Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 388, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên những nghi thức cần có, đều không thể thiếu, tam sinh tế phẩm, đốt hương đốt giấy, tắm gội thay quần áo. Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự xui xẻo của Trần Viễn Trương. Vừa bày xong tế đàn, hương trên tay tôi còn chưa kịp đốt, anh ta đã lảo đảo ngã nhào vào tế đàn, làm đồ cúng lăn lóc khắp nơi. Trán tôi giật giật. Nén nhịn cơn giận, chỉ huy anh ta bày lại đồ cúng. Vừa bày xong, anh ta dẫm chân lên hương của tôi, dẫm đứt cả gói hương mang theo. Hương tàn không cúng mổ, tôi nhặt hương gãy lên, đánh vào N, G, Ự, C anh ta. Đồ C, H, E, T dẫm, tránh xa tôi ra, lập tức cút ngay cho tôi. Cút, việc rời mộ đã mang đến ảnh hưởng rất lớn cho người nhà họ Trần. Bố Trần Viễn Trương gặp tai nạn xe cộ phải vào bệnh viện, mẹ tính cách đại biến, ông nội ngày nào cũng than thân trách phận. Còn Trần Viễn Trương thì như bị sao chổi ám vào người. Ngày hôm đó, chúng tôi lại phí công, ngày hôm sau để phòng ngừa bất trắc, tất cả đồ cúng và hương nến, chúng tôi đều chuẩn bị 3 phần. Cúng đồ cúng báo cáo tổ tiên, đợi hương cháy hết mới có thể động thổ. Trần Viễn Trương cẩn thận đào mở gò đất. Từ bên trong bưng ra một cái kim đầu úng. Theo quy củ, úng cũ khi đưa lên khỏi mặt đất, đã thấy qua ánh mặt trời, thì không được dùng nữa. Bên cạnh, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một tấm vải đỏ. Đến đoạn này, cần trưởng bối hoặc trưởng tử trong gia tộc chủ trì nhặt hài cốt. Thứ tự là nhặt hộp sọ trước, sau đó theo thứ tự từ trên xuống dưới thu thập các xương khác. Hài cốt cần được đặt ngay ngắn, đầu hướng về phương vị cát lợi. Đặc biệt là không được bỏ sót bất kỳ xương nhỏ nào, như xương ngón tay, ngón chân, nếu không sẽ bị coi là bất kính với tổ tiên. Đợi xác nhận không có gì bị bỏ sót, mới đặt hài cốt từ chân đến đầu vào úng mới. Bố Trần Viễn Trương đang ở bệnh viện, anh ta là cháu đích tôn, miễn cưỡng cũng có thể động tay. Đợi anh ta đặt hài cốt theo chỉ dẫn của tôi xong, bầu không khí tại hiện trường có chút quỷ dị yên tĩnh. Hài cốt đã đặt xong, cao lắm cũng chỉ được 1,5 m. Cái xương đùi kia, thậm chí còn chưa dài bằng cẳng tay của Trần Viễn Trương. Trần Viễn Trương vẫn chưa chấp nhận được sự thật, cố gắng giãy giụa. Mọi người nói xem, có khả năng nào là cụ tổ của tôi bị teo lại không? Tôi giơ tay lên bộp một cái vào sau gáy anh ta. Anh có thích teo không thì tôi cho teo, chứ cụ tổ anh không teo nổi đâu. Nhanh lên, mau chóng bỏ người ta vào úng mới đi. Đã rời nhầm mổ thì đương nhiên phải đưa người ta về. Nhưng trước đó, phải hỏi người ta có chịu về không đã. Tôi thành kính cúi đầu trước kim đầu ung, sau đó đốt hương dẫn hồn. 3 làn khói xám trắng lượn lờ bay lên, thẳng tắp trên không trung, chẳng mấy chốc tan biến vào không khí. Trần Viễn Trương nín thở, căng thẳng nhìn tôi. Đây là ý gì? Tôi ngước đầu nhìn hướng khói tan, không khỏi thở dài. Vị nữ sĩ trong mộ không có ở nhà. Trần Viễn Trương gãi đầu, không có ở nhà, vậy đi đâu rồi? Tống Phi Phi khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn về phía Nam Thành. Đến nhà anh rồi. Trên đường về nhà, Trần Viễn Trương vô cùng kích động. Tôi đã nói mà, mẹ tôi bị nữ quỷ nhập rồi. Nếu không sao bà ấy vốn hiền thục như vậy, lại đột nhiên biến thành như thế này. Kỳ quái, nhưng trên người bà ấy, tại sao tôi lại không cảm nhận được âm khí? Lần này, chúng tôi nghênh ngang theo Trần Viễn Trương vào nhà. Mẹ anh ta có vẻ đang ngủ trong phòng, nên để lại cho chúng tôi đủ thời gian quan sát căn nhà này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một khu dân cư kiểu cũ rất điển hình, sân không lớn, trồng một cây quế đã thấy chật chội. Cả nhà được trang trí theo kiểu Trung Quốc rất cũ, bàn ghế gỗ thật toát lên vẻ tang thương trong ánh sáng lờ mờ. Cả căn nhà giống như một ông lão tuổi xế chiều, mục nát, buồn tẻ, không có sinh khí. Ở góc tây bắc của căn nhà, thậm chí có thể thấy hai chỗ rêu rõ ràng ở góc tường. Ngoài trời nắng chói chang, trong nhà lại như mùa mưa dầm. Mũi tràn ngập mùi mốc meo, mục nát của đồ đạc cũ kỹ. Cô là ai? Tôi đang ngẩn người nhìn bức ảnh trên tường, bị bóng đen đột ngột xuất hiện làm giật mình. Hạ Hạ, đây là bạn của anh. Bóng đen là Trần Lục Hạ, em gái của Trần Viễn Trương, năm nay mới 18 tuổi. Cả người cô bé bị bọc trong một chiếc áo choàng đen dài, chỉ lộ ra hai con mắt đen láy. Em gái tôi thích chơi COSLPAY, gần đây thường cos phụ nữ Ả Rập. Trần Viễn Trương thương yêu nhìn em gái, trong mắt thoáng qua vài phần xót xa. Sau khi gia đình phá sản, em gái anh ta mắc chứng trầm cảm nặng, luôn nghỉ học ở nhà, nhốt mình trong phòng ít khi ra ngoài. Xin lỗi, em gái tôi hơi sợ người lạ. Trần Lục Hạ nhìn thấy chúng tôi, lập tức quay người muốn lên lầu. Tôi túm lấy áo choàng của cô ấy. Đợi đã, a, Trần Lục Hạ bực bội đẩy tôi ra, phát ra một tiếng thét chói tai. Trần Viễn Trương luống cuống muốn tiến lên an ủi cô ấy, nhưng không dám đến gần, chỉ có thể đứng một bên sốt ruột. Hạ hạ, không sao đâu, Linh Châu không phải người xấu. Anh sẽ đưa họ đi ngay, em đừng kích động. Trần Lục Hạ dường như không nghe thấy gì, chỉ không ngừng ôm đầu kêu, giọng the thé dường như muốn xuyên thủng mái nhà. Phòng khách ồn ào như vậy, nhưng các phòng khác lại vô cùng im ắng. Trần Viễn Trương vã mồ hôi đầy trán, giang hai tay vô vọng vung vẩy trong không trung. Hạ hạ, đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây. Trần Lục Hạ không kêu nữa. Cô ấy cúi đầu, cả người lắc lư tại chỗ, như một cọng rong biển lay động theo gió. Trần Viễn Trương do dự muốn đến gần, vừa đi được hai bước, Trần Lục Hạ đột nhiên ngẩng đầu. Cách Trương,